Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, đệ nhất ngàn linh không người có thể nhìn trộm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Này nhưng như thế nào cho phải? Thiên Nhi như vậy. Rõ ràng chính là đã xảy ra chuyện, Mộc Tuyết Nhan bỗng nhiên gấp đến độ giữ chặt Quân Ngọc Hành. Hoa Lệ tay áo rộng, nhìn hắn, một chốc một lát, trong lòng đã không có chủ ý, Quân Ngọc Hành nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng. Ý bảo nàng không nên gấp gáp, Thành Dương tiền bối lắc đầu cười. Nói, Nhan Nhi, ngươi không cần lo lắng, nên chính bọn họ đi lộ, một bước cũng ít không được, các ngươi ở lo lắng. Cũng không giúp được bọn họ, chỉ có thể dựa chính bọn họ đi đến cuối, Thành Dương tiền bối. Thiên Nhi cùng Tịch Nhi, có thể vượt qua cửa ải khó khăn sao? Quân Ngọc Hành ôm lấy Mộc Tuyết Nhan, cảm giác thân thể của nàng đang run rẩy, hắn đau lòng không thôi. Hắn vừa rồi liền không nên mang theo Nhan Nhi tiến vào, Thành Dương tiền bối ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút u ám, ngữ khí ngưng trọng, A Hành. Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sự rất nhiều, duy độc ma quân cùng thần nữ chi mệnh, không người có thể nhìn trộm tiền bối, nhưng còn có mặt khác tin tức, có thể ở báo cho vãn bối một vài, nếu vô pháp nhìn trộm. Hắn cũng nếu muốn biện pháp trợ giúp Thiên Nhi, chờ. Thành Dương tiền bối thật mạnh nói ra một cái chờ tự, liền không có bên dưới, chờ, chẳng lẽ muốn cái gì đều không làm. Cứ như vậy chờ sao? Thiên Nhi hiện tại sinh tử không rõ. Làm chúng ta như thế nào có thể an tâm chờ, Mộc Tuyết Nhan không cam lòng. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn Nhi tử có nguy hiểm mà chờ đâu? Ân, Nhan Nhi, không cần làm vô vị hy sinh. Long Diệp có năng lực làm này hết thảy, liền có năng lực xoay chuyển càn khôn. Hắn hiện tại là các ngươi Nhi tử. Các ngươi phải tin tưởng hắn, Thành Dương tiền bối thâm sắc đạm nhiên. Ánh mắt bình tĩnh, không giống vừa rồi như vậy, khiếp sợ, rất nhiều sự tình. Đều là có mệnh số, đa tạ tiền bối báo cho. Quân Ngọc Hành sắc mặt ngưng trọng, hắn phải biết rằng, đều đã biết hiện tại chỉ có chiếu cố Hảo Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Làm Thiên Nhi bọn họ an tâm vượt qua cửa ải khó khăn, Thành Dương tiền bối mang theo bọn họ đi ra. Ngoài, bỗng nhiên mở miệng, A Hành, người mẫu tộc, là Vân Thủy tộc người đi. Quân Ngọc Hành hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thành Dương tiền bối sẽ biết, vãn bối mẫu tộc. Thật là thủy thần tộc nhân, Quân Ngọc Hành thoải mái hào phóng thừa nhận, hắn mẫu thân. Thật là thủy thần tộc nhân, cũng là phụ quân duy nhất ái nữ nhân, đáng tiếc phụ quân không có cho nàng nhất sinh nhất thế hứa hẹn. Phụ quân có này nàng nữ nhân, hắn thành niên về sau. Mẫu phi rời đi, từ đây ở vô tin tức, phụ quân chết bệnh, mà hắn, di truyền mẫu phi huyết mạch, trời sinh đầu bạc mắt lam, khó trách ma quân sẽ lựa chọn các ngươi. Thủy thần tộc nhân từ sinh ra đó là đầu bạc mắt lam. Các ngươi huyết mạch, huyết thống thuần khiết, linh khí tinh túy, tiến hóa tà ác, mà ma quân trọng sinh. Vừa lúc là yêu cầu lực lượng như vậy tới tiêu trừ hắn một thân lệ khí. Quá người bình thường sinh hoạt nghi hoặc dần dần cởi bỏ. Thành Dương tiền bối nhiều năm nghi hoặc, cũng giải khai rất nhiều. Quân Ngọc Hành lại cùng Thành Dương tiền bối hàn huyên nửa ngày. Mới đứng dậy cáo từ, mang theo Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp rời đi 10 dặm loan, ra ra. Chúng ta đi đâu? Lâm Tử Diệp nhìn ra ra cùng nãi nãi đi theo Thành Dương tiền bối trở về lúc sau. Sắc mặt liền không phải thực hảo, đêm qua bọn họ không ngủ. Tối nay hẳn là hảo hảo ngủ một giấc mới được. Quân Ngọc Hành hơi hơi dương môi. Nói, Thần Nhi, Diệp Nhi, chúng ta trở về Duy cũng thành. Các ngươi huynh đệ hai người tại đây tu luyện một tháng lúc sau. Chúng ta liền rời đi nơi này. Đi mặt khác địa phương rèn luyện a. Một tháng, Lâm Tử Diệp trương đại cái miệng nhỏ, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt vẻ mặt uể oải. Kia hắn chẳng phải là thật lâu không thấy được mẫu thân, mấy ngày nay. càng thêm tưởng mẫu thân, Lâm Tử Diệp như vậy tưởng tượng. Một bộ lã chã dục khóc tiểu bộ dáng, Mộc Tuyết Nhan duỗi tay. Đau lòng xoa xoa đầu của hắn. Diệp Nhi, ngoan, ở Duy cũng trong thành. Mỗi ngày đều có cạnh kỹ thi đấu. Các ngươi huynh đệ hai người có thể học được rất nhiều đồ vật, các nàng không giúp được Thiên Nhi. Cùng Tịch Nhi, chỉ có thể đem Thần Nhi cùng Diệp Nhi chiếu cố hảo. Làm cho bọn họ an tâm, nga. Lâm Tử Diệp nhìn ca ca không nói lời nào. Liền biết ca ca nguyện ý lưu lại nơi này, Thương Linh Đại Lục. Lưu Ly Điện, Diệp Tấn Hoàn ngủ hai ngày một đêm. Mãi cho đến trạng vạng, hắn mới tỉnh lại, Vân Thâm vẫn luôn ngồi ở giường biên thủ Diệp Tấn Hoàn. Rốt cuộc Diệp Tấn Hoàn tỉnh lại lúc sau lửa giận, không phải bất luận cái gì một người có thể thừa nhận người là hắn đánh vựng. Hậu quả từ hắn tới thừa nhận, Diệp Tấn Hoàn mở mắt ra. Khắp nơi nhìn nhìn, hắn ở Lưu Ly Điện. Khắp nơi Lưu Ly Quang, chiếu rọi hắn tái nhợt sắc mặt trong đầu tin tức dần dần rõ ràng. Diệp Tấn Hoàn bỗng nhiên từ trên giường lên, hắn bỗng nhiên nổi điên dường như hướng về phía Vân. Thâm hỏi, Vân Thâm, Nguyệt Nhi đâu, nàng đi rồi, người tận mắt nhìn thấy nàng đi, Vân biết rõ nói. Hắn cần thiết đối mặt sự thật này, mới đĩnh qua đi, Diệp Tấn Hoàn đau xót ánh mắt. Bỗng nhiên lẳng lặng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ hoàng hôn, vạn trượng quang mang. Nhiễm hồng toàn bộ vòm trời, hắn cả người cũng nháy mắt tĩnh xuống dưới, nhưng Vân Thâm vẫn như cũ có. Thể cảm nhận được, hắn đã từng ở thật lớn trong thống khổ vô pháp tự kềm chế, Vân Thâm nhìn như vậy không hề phản ứng. Liền như rồi gỗ giống nhau Diệp Tấn Hoàn, tiết hầu chua xót, giờ phút này, bất luận cái gì một câu an ủi nói, Diệp Tấn Hoàn đều nghe không vào, còn không bằng. Lẳng lặng bồi ở hắn bên người, Diệp Tấn Hoàn liền như vậy si ngốc nhìn ngoài cửa sổ. Cặp kia tràn ngập hơi nước mắt đào hoa, kinh hiện đau đớn, đau lòng sâu sắc, làm người không nỡ nhìn thẳng trước mắt hắn. Tựa hồ xuất hiện kia mặt kiên quyết rời đi bóng hình xinh đẹp, nàng liền như vậy. Kiên quyết mà vô tình đi theo nam nhân kia đi rồi, làm bạn 6 năm. Rất nhiều thời điểm, Nguyệt Nhi tâm tư. Hắn vẫn là khó có thể nắm lấy, Diệp Tấn Hoàn cúi đầu. Thống khổ nhắm mắt lại mát, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, mặc hắn kêu gọi ngàn vạn thanh. Cũng đổi không trở về nàng tới, Nguyệt Nhi quyết định sự tình. Liền sẽ không ở có điều thay đổi. Hắn kêu phá giọng nói. Cũng đổi không trở về nàng tới. Vì Long Diệp Thiên, nàng cái gì đều cam nguyện đi làm, nàng lại không biết. Vì nàng. Hắn cũng cái gì đều nguyện ý đi làm, hắn bảo hộ 6 năm nhân nhi. Trung quy vẫn là thủ ném, Tấn Hoàn, đi ra ngoài, làm ta một người lẳng lặng, Diệp Tấn Hoàn thanh âm mang theo không thể ức chế thống khổ ta làm. Người cho ngươi đưa chút ăn tiến vào, Vân Thâm đứng dậy. Ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại đau kịch liệt, không cần, Diệp Tấn Hoàn thanh âm có vẻ có vài phần không kiên nhẫn, Vân. Thâm hơi hơi thở dài. Nhìn thống khổ bất kham Diệp Tấn Hoàn, tiếp tục không sợ chết mở miệng, ta liền ở bên ngoài, ngươi có cái gì sự tình có thể kêu ta, Vân Thâm lúc này mới bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi ra. Ngoài, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi giật giật, toàn thân vô lực quăng ngã trên giường hạ, hắn dãy dụa đứng dậy. Thất tha thất thểu đi đến một bên vàng nhạt lưu ly quầy. Chậm rãi kéo ra ngăn kéo. Lấy ra một cái tinh xảo kim sắc hộp, hắn run rẩy mở ra hộp. Một cây tinh xảo tinh oánh dịch thấu mà kiểu dáng độc đáo bạch ngọc cây châm. Ảnh ngược hắn khóc giống dung nhan, sư huynh. Hôm nay là ngươi sinh nhật, đoán xem nhìn Nguyệt Nhi sẽ đưa sư huynh cái gì lễ vật. Minh Nguyệt cung bát giác đình, phong cảnh như họa, hắn ngồi ở rừng lại uống trà. Nàng bỗng nhiên xuất hiện ở hắn phía sau. Nhẹ nhàng chụp một chút bờ vai của hắn, ý cười động lòng người, ngữ khí nghịch ngợm, mềm nhẹ linh động, hết chương.